Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 152, xương tay Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La cũng nhảy vọt lên từ đáy biển, đáp xuống không xa bên cạnh Tiêu Tịch. Khác với Tiêu Tịch, hắn ta trực tiếp cắm cả cánh tay vào lớp vảy của con quái vật. Nhát đâm cực sâu, đến mức từng sợi máu tươi đã bắt đầu rỉ ra từ khe hở giữa những phiến vảy. Con quái vật dường như cũng cảm nhận được đau đớn, cơ thể vốn đang lao thẳng về phía trước bỗng khẽ co giật. Nhưng chẳng mấy chốc, vết thương nhỏ này đã bị nó ném ra sau đầu. Nó tiếp tục lao nhanh vào vùng tối của biển sâu, dường như đang hướng đến một nơi nào đó. Chỉ trong chớp mắt, những binh sĩ người cá đi theo Tiêu Tịch tiến vào rừng u ám đã bị bỏ lại phía sau. Đến cả bóng dáng cũng không còn thấy đâu. Tiêu Tịch ngước mắt nhìn về sau. Sinh vật khổng lồ này trông giống như một loài quái vật biển trong truyền thuyết nhân loại. Thân hình thon dài, giống một con lươn biển bị phóng đại vô số lần. Với thị lực của người cá, hắn vẫn không thể thấy được phần đuôi của nó ở đâu. Chỉ có thể trông thấy những đợt sóng đen kịt cuộn trào dữ dội phía sau. Tiêu Tịch không ra lệnh cho binh sĩ tấn công con quái vật. Đối diện với một sinh vật khổng lồ như vậy, những binh sĩ người cá vốn đã gần như suy sụp tinh thần trong khu rừng hắc ám này căn bản chẳng thể giúp được gì. Nếu có lao lên, cũng chỉ uổng phí sinh mạng mà thôi. Còn về những cận vệ tử linh, Tiêu Tịch để họ ở lại chờ lệnh. Chỉ riêng một phiến vảy của con quái vật này đã dài đến nửa mét. Tiêu Tịch một tay bám chặt lấy phiến vảy khổng lồ, tay còn lại rút tội đao, cắt thẳng xuống khe hở giữa những phiến vảy đen nhầy nhớp. Lưỡi dao sắc bén lóe sáng, một mảng vảy lớn bị cắt rời, theo dòng nước cuốn đi phía sau. Con quái vật khẽ co giật vì khó chịu, một phần thân thể va mạnh vào dạn san hô đen cao lớn, làm những mảnh đá vỡ văng ra. Lướt qua mặt Tiêu Tịch, để lại một vết cát. Hắn không bận tâm đến vết thương trên người, nhanh chóng lấy tâm rừng từ không gian chữ vật ra. Viên bảo thạch vẫn đang tỏa sáng rực rỡ, tựa như một mặt trời nhỏ chiếu rọi khắp bốn phía. Bởi vì lúc này Tiêu Tịch đã đến rất gần chiếc chìa khóa thứ hai. Ánh sáng phát ra từ viên bảo thạch còn rực rỡ và chói mắt hơn trước. Dưới thứ ánh sáng này, Tiêu Tịch lần đầu tiên phát hiện những dạng san hô mà hắn từng nghĩ là màu đen thực ra không hoàn toàn như vậy. Chúng mang một sắc đỏ thẫm, u ám đến lạnh người. Lớp đất trên nền biển cũng có màu đỏ sẫm, trông như đã thấm đẫm vô số máu tươi. Những sinh vật kỳ quái, có cơ thể vặn vẹo biến dạng, chậm rãi bò trong dạng san hô. Da thịt chúng ánh lên sắc hồng nhạt B, NSH, N, trên những dạn san hô. Lác đác những đám rong biển đen mọc rải rác. Chúng mảnh rẻ, vươn dài, hình dạng chẳng khác gì những chiếc lồng giam. Không ít trong số đó đang treo lủng lẳng những thi thể trắng bệch, đã bị ngâm nước đến nỗi không thể nhận ra chúng từng là sinh vật gì. Rõ ràng, để sinh tồn, những loài rong biển vốn vô hại ngoài kia cũng đã trở thành những kẻ săn mồi hung tợn trong khu rừng hắc ám này. Ngoài ra, còn có vô số loài chai đỏ như máu, cùng những sinh vật kỳ lạ có phần lớn cơ thể ẩn trong hốc san hô. Chỉ để lộ phần đầu trông giống như đầu rắn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Tịch tận mắt thấy các sinh vật bản địa của khu rừng hắc ám. Không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra dù đã đi suốt 3 ngày, bọn họ thực chất vẫn chỉ quanh quẩn ở vùng rìa của khu rừng này. Chưa từng đặt chân vào vùng tối thực sự, không còn bản đồ dẫn đường. Tiêu Tịch cũng chẳng rõ mình hiện đang ở đâu. Chỗ này hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của người từng đặt chân đến. Thế nhưng, họ không thể chậm trễ thêm được nữa. Nếu không, ai biết con quái vật này sẽ đưa họ đến nơi nào. Vì sinh sống trong rừng hắc ám không ánh sáng quanh năm, đôi mắt của nó đã thoái hóa mất khả năng cảm nhận ánh sáng. Do đó, dù là những sinh vật ẩn trong san hô hay chính con quái vật khổng lồ này. Không ai bị ánh sáng bất ngờ từ viên bảo thạch làm kinh động. Tiêu Tịch áp viên bảo thạch lên phần thịt trắng nhợt bị LTTAN của quái vật. Hắn chắc chắn chìa khóa thứ hai nằm trên người nó, nhưng lại không biết chính xác ở đâu. Cách an toàn nhất chính là GTCS, con quái vật khổng lồ này. Nhưng vấn đề là, làm sao giết được nó? Với kích thước khổng lồ, con quái vật này có thể tạo ra sự kinh hoàng khi tấn công. Nhưng đồng thời, chính thân hình đồ sộ cũng khiến nó khó tự bảo vệ khi bị công kích. Tiêu Tịch thu tâm dừng lại, liếc nhìn Tu La, là một tử linh cao cấp được tạo ra chuyên để chiến đấu. Sức chiến đấu của Tu La không hề thua kém Tiêu Tịch. Thậm chí khả năng phòng ngự và hồi phục còn vượt trội hơn. Lớp cơ bắp bao phủ toàn thân hắn ta thực chất chỉ là lớp ngụy trang cho dễ nhìn. Bản chất thật sự của hắn, từ cánh tay đến đôi chân, đều có thể ngay lập tức hóa thành những lưỡi xương sắc bén, gây ra sát thương chí mạng cho kẻ địch. Viên tinh túy lõi sinh vật tử linh cao cấp gắn trên ngực bụng Tu La cung cấp năng lượng liên tục cho hắn. Đồng thời, mỗi khi tấn công sinh vật sống, Tu La sẽ hút một phần năng lượng sinh học vào cơ thể, hình thành vòng tuần hoàn năng lượng. Đây chính là khả năng đặc biệt của sinh vật tử linh cao cấp. Nuốt chửng năng lượng hoàn toàn thích hợp để đối phó với sinh vật khổng lồ này. Tiêu Tịch đưa tay làm một dấu hiệu hướng xuống. Tu La lập tức hiểu ý. Hiện tại, bọn họ đang ở phần bụng bên của quái vật, nơi bị bao phủ bởi lớp vảy dày đặc và cơ bắp rắn chắc. Không phải vị trí thích hợp để tấn công. Tiêu Tịch cắm tội đao vào các khe vảy, giống như leo núi, từng bước men theo thân quái vật, di chuyển về phía bụng mềm của nó. Còn Tu La thì trực tiếp đâm cánh tay đã hóa thành bộ xương trắng vào cơ thể quái vật. Hắn vừa di chuyển vừa xé toạc từng lớp vảy, khiến những phiến vảy rơi xuống như tuyết. Quái vật bắt đầu cảm thấy khó chịu, dù vẫn tiếp tục bơi về phía trước. Tốc độ của nó đã chậm lại đáng kể. Những cơn đau âm ỉ liên tục khiến nó cọ thân vào những rạn san hô khổng lồ. Hòng xoa dịu cơn đau, tiêu diệt những ký sinh trùng bám trên người, nhưng chẳng những không giảm bớt, cơn đau lại càng trở nên dữ dội hơn. Cuối cùng, Tiêu Tịch và Tu La cũng thành công di chuyển đến phần bụng quái vật mà không bị hất văng. Mặc dù con quái vật này có kích thước khổng lồ đáng sợ, nhưng cấu tạo cơ thể của nó vẫn không thoát khỏi giới hạn của loài cá. Phần bụng của nó có lớp vảy trắng mỏng, nhỏ và mềm hơn nhiều. Tội đao của Tiêu Tịch cùng cánh tay xương của Tu La dễ dàng rạch toạc lớp vảy này. Do đang ở dưới nước, rất nhiều vũ khí trong không gian chữ vật của Tiêu Tịch không thể sử dụng. Ngay cả người thanh tẩy khẩu súng mạnh mẽ cũng không thể phát huy uy lực như trên đất liền vì sức cản của nước. Nhưng khi chuẩn bị vật tư, Tiêu Tịch đã tính toán kỹ lưỡng, ngoài chất nổ và vật dụng dành cho môi trường trên cạn. Hắn còn mang theo 3 ký thuốc nổ dùng dưới nước, giờ chính là lúc phát huy tác dụng. Trước tiên, Tu La dùng tay đào một vết thương sâu 2 mét trên thân quái vật. Những mảnh thịt rách rơi ra từ vết thương, khí tức tử vong màu đen đặc trưng của sinh vật tử linh lan tràn lên bề mặt miệng vết thương. Chẳng bao lâu sau, vết thương lộ ra ngoài bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng màu trắng. Quái vật lại bắt đầu hoảng loạn, liên tục đập mạnh vào các rạn san hô xung quanh. Vảy vỡ, đá san hô nứt nẻ văng tứ tung, dù con quái vật có giãy giụa thế nào. Tiêu Tịch vẫn bám chặt lấy tội đao, không buông tay dù chỉ một giây. Cuối cùng, nó lặng dần đi. Tiêu Tịch lấy thuốc nổ từ không gian trữ vật ra, ném cho Tu La. Tu La cầm lấy thuốc nổ, dọc theo vết thương, đẩy nguyên cả cánh tay vào sâu trong cơ thể quái vật. Hắn cứ thế lặp lại động tác này, nhét hết 3 ký thuốc nổ vào bên trong. Sau đó, Cả hai nhanh chóng rời khỏi vị trí đặt thuốc nổ. 2 phút sau, giữa vùng biển sâu tĩnh lặng, nơi mà ngay cả cái chết cũng lặng lẽ không một tiếng động. Bỗng nhiên bùng lên một cơn sóng dữ dội. Sóng xung kích lan rộng từ vị trí vụ nổ, nghiền nát vô số rạn san hô vốn đã mục giữa. Vỡ vụn, những sợi rong biển đen lơ lửng trong nước, chờ đợi con mồi mắc bẫy. Bị cơn chấn động làm kinh sợ, lập tức thu thân thể lại, rụt vào trong kẽ đá. Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn mưa thịt nát trắng toát, xen lẫn những mảnh vảy đen rơi xuống, phủ lên các rạn san hô đỏ máu. Sóng nước từ tâm vụ nổ khuếch tán, cuốn theo những mảnh vụn của quái vật bay tứ tán khắp 4 phương. Dù là dưới nước, nhưng dư chấn của vụ nổ vẫn đủ mạnh để tạo ra một cơn bão tàn sát. Tiêu Tịch cúi xuống, vùi đầu vào cánh tay, một mảnh vảy cá sắc nhọn, chỉ còn một nửa, lao thẳng về phía cánh tay cậu. Tội đao tuốt vỏ, chém đôi mảnh vảy, để nó lướt qua bên người Tiêu Tịch. Hải quái lại bất ngờ xoay mình, va mạnh vào một rạn san hô đen khổng lồ, khiến mảnh vảy mà Tiêu Tịch đang bám vào lập tức bong ra. Tiêu Tịch mất thăng bằng, bị dòng nước xiết cuốn đi, suýt nữa thì bị hất văng ra phía sau. Một bàn tay xương lạnh lẽo bất chợt xiết lấy eo cậu, giữ chặt trong lòng. Ngón tay xương dài và thon gầy vừa vặn ôm trọn phần eo mềm mại của nhân ngư tóc bạc, ấn sâu vào làn da trơn mịn dẻo dai, để lại 5 vệt dấu tay nhạt màu đỏ sậm, mang theo hơi thở tanh nồng của máu chưa tan biến. Hình xăm hoa hồng đỏ sẫm trên người Tiêu Tịch lập tức mờ đi ngay khi tiếp xúc với bàn tay xương trắng ấy. Như thể đang trốn tránh sự đụng chạm đó, chiếc mặt nạ trên mặt Tu La không biết đã vỡ nát từ bao giờ, để lộ ra gương mặt mà Tiêu Tịch quen thuộc và hoài niệm vô cùng. Trong màn sương máu và sóng biển cuồng nộ, hắn dùng một tay ôm lấy sau gáy Tiêu Tịch. Những gai xương trên cơ thể bắt đầu mọc dài ra, tạo thành một chiếc lồng bảo vệ màu trắng, bao bọc chặt lấy người trong lòng. Hai bàn tay hắn cũng mọc ra những gai xương sắc nhọn, cắm sâu vào cơ thể hải quái rồi bất ngờ phát nổ, giải phóng vô số gai nhỏ li ti, ghim chặt vào thịt đối phương. Không biết đã qua bao lâu, cơn sóng dữ cuối cùng cũng lắng xuống. Số thuốc nổ mà Tiêu Tịch mua là loại đặc chế của học viện, giá tận 500 điểm huyết tinh 1 ký, nhưng hiệu quả thì hoàn toàn xứng đáng với cái giá đó. Hoặc có lẽ, hiệu quả còn tốt hơn cả tưởng tượng của cậu. Con hải quái từng có vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ, giờ gần như bị xé làm đôi. Một phần nội tạng ở đoạn giữa thân nó đã bị phá hủy hoàn toàn, lộ ra hàng xương trắng muốt. Chỉ còn một phần xương sống và cơ bắp phía trên miễn cưỡng giữ nó lại với cơ thể. Có lẽ bản thân hải quái cũng không ngờ mình lại gặp phải tai ương bất ngờ như vậy. Nó gần như phát điên vì cơn đau dữ dội từ cơ thể, không còn tiếp tục bơi theo hướng ban đầu, mà điên cuồng lao loạn trong khu rừng hắc ám. Cách chương